Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì tôi không thể tự mình ngã xuống sông nếu như không gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp. Chúng tôi không dám ở lại đó thêm nữa. A Tân nhanh chóng dọn dẹp tất cả dụng cụ và lái xe đưa tôi quay trở về thành phố. Tôi không mang theo đồ dự phòng, vì thế phải mặc đồ ướt quay về. Có điều kể từ lúc bước lên xe, tôi vẫn trong trạng thái run cầm cập và nổi da gà. Tôi biết mình không phải lạnh vì nước, vì biết mình đã gặp ma, trong lòng tôi không khỏi sợ hãi và thấy lạnh người. Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn cứ cảm thấy lạnh người dù đã uống thuốc và dùng mọi biện pháp. Thậm chí bây giờ đang là mùa hè, dù mặc quần áo dày 3-4 lớp, song tôi vẫn không hết lạnh. Mẹ tôi thấy tôi bị bệnh lạ, cho rằng tôi bị ma ám, nên lập tức đưa tôi tìm gặp một người để xem bệnh. Tôi cũng muốn thoát khỏi căn bệnh quỷ quái này, nên đã đồng ý đi cùng bà đến đó. Khi đến nơi, ấn tượng đầu tiên của tôi là trước nhà của ông ta có rất nhiều bùa chú nhang đèn. Khoảnh khắc tôi mở cửa và bước vào nhà, tôi đã bắt đầu cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể. Hơi lạnh trong người tôi cũng đột nhiên bị ép ra khỏi cơ thể. Chỉ trong giây lát, tôi đã cảm thấy người ấm lại. Người trước mắt tôi là một ông già khoảng tầm 60 tuổi. Nhìn tôi một lượt từ trên xuống thì ông cũng đoán được tôi bị bệnh gì. Sau đó thì ông cũng chữa trị dứt điểm cho tôi. Qua vài câu trao đổi, ông ấy nói rằng hồn ma đứa trẻ mà tôi nhìn thấy là một hồn ma vô hại, chỉ là âm khí của nó quá lớn nên khiến tôi nhiễm bệnh. Và ông cũng không quên nhắc nhở tôi không nên đến những nơi không có người ở, thiếu dương khí, vì những nơi đó ma quỷ có rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.